Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Chương ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện Ngủ cùng người chết, tác giả Thảo Trang. Ở tập 3 ngày hôm qua thì chúng ta đã biết được sự việc Linh đã bị bắt cóc, bán sang biên giới. Đó là một cái quá trình đấu tranh tâm lý để cố mạnh mẽ hơn của cô bé và tự lên cho mình một kế hoạch để thoát thân. Chúng ta cùng chờ xem tập 4 sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chừng 10 phút sau, tiếng gà béo cào nhào lại vọng sang phòng của tôi. Cái giường lại kêu lên từng hồi. Giọng người đàn bà kia cầu xin nhỏ giận, rồi tắt liệm đi. Gà béo lại chửi bới bằng tiếng Trung, rồi mọi âm thanh im bặt. Tôi cảm thấy ghê rợn hai gã đàn ông trong căn nhà này đến tận xương tủy. Chúng đánh đập rồi thay nhau hãm hiếp người đàn bà ấy. Mặc dù trong lòng tôi lo sợ chúng sẽ mò sang đây thêm một lần nữa, thế nhưng không vì thế mà tôi không khỏi cảm thán cho số phận của người kia. Bà nội tôi vẫn hay nói rằng họa phúc ở kiếp này đều do nhân quả ta gieo ở kiếp trước. Không biết người đàn bà tội nghiệp kia kiếp trước đã làm gì nghiệt ác mà để bây giờ bị dày vò như thế. Cuộc sống ấy cũng thật không giống con người. Nghĩ đến bà nội, nghĩ đến bản thân mình, cho người đàn bà đang bị làm nhục ở gian phòng bên, bất giác tôi lại rơi nước mắt. Tôi cúi xuống lấy một ít tiền trong chiếc tất ở chân trái. Tôi lấy ra 3.000 nhân dân tệ rồi bỏ vào trong túi áo, chờ có cơ hội sẽ đưa cho bà. Cứ như thế tôi nằm ngủ cho đến sáng. Sáng hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua tàn cây rồi vào bên trong phòng ngủ. Khung cảnh bên ngoài sáng sủa và trong lành, khác hẳn với vẻ bẩn thỉu, nhớp nháp, tù túng với ánh đèn đỏ như đốt cháy hy vọng sống của người bị nhốt trong này. Ai mà bước vào đây chẳng hoảng loạn, mong được trốn thoát để trở về nhà của mình chứ. Thế nhưng chắc không có nhiều người được may mắn như tôi. Lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ ngoài cửa có tiếng mở khóa. Người đàn bà kia lê lết bê khay thức ăn đi vào. Vẫn là bánh màng thầu như hôm qua, chỉ có điều hôm nay bánh ấm hơn một chút. Món canh váng dầu đã đổi thành ít thịt băm lợn cận nổi đầy mỡ. Tôi khẽ nhăn mặt nhưng chỉ im lặng không nói gì. Người đàn bà nhìn tôi qua đôi mắt sưng húp rồi nghía ra phía đằng sau, như thể sợ hai tên kia bắt gặp. Ở gian phòng bên, tôi vẫn nghe thấy tiếng ngáy vang trời của một trong hai kẻ đốn mặt. Bà ấy bước vào phòng, đặt khay đồ ăn xuống đất, rồi vội vàng dúi cho tôi một cái túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay. Tôi mở túi ra xem, thì thấy bên trong có một nhúm tóc màu đen nho nhỏ và một mảnh vải phao màu xanh nhạt. Nhìn giống hệt màu áo của bé gái đã chết trên xe hôm trước. Đương lúc tôi còn nhìn chăm chăm vào vật trước mặt thì người đàn bà ấy thì thào đầy khó nhọc. Của con bé kia đó, khó khăn lắm mới lấy được. Tôi cố gắng nghe giọng phát âm tiếng Việt lơ lớ của bà. Nhìn gương mặt cùng với cơ thể đầy thương tích của bà ấy, tôi nặng nề hỏi lại. Bọn nó đánh con à? Mà cháu tưởng thằng béo đã chôn xác con bé rồi. Bà ấy lén lau nước mắt, gật đầu rồi lắc đầu rất nhanh. Tao quen rồi, chúng nó đánh mãi cũng chán tay. Cô là người Việt sao? Sao cô không trốn đi? Người đàn bà trước mặt tôi cười buồn. Tôi đoán rằng bà ấy không có tiền. Tôi dúi vào trong tay bà 3.000 tệ rồi nói thật khẽ. Cô cầm lấy, trốn đi, đừng ở lại đây nữa, trốn cùng cháu. Thấy tiền trong tay tôi, bà ấy thoáng ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy. Bà nhìn tôi rồi nói vội. Bọn chúng tìm được khách để mua mày rồi, đội trong nay mai sẽ đưa mày đi. Đêm hôm qua mày là người duy nhất ở lại đây mà không bị chúng làm nhục. bọn thằng quỷ bảo mày nhìn thấy ma, chúng nó sợ, cho nên đêm hôm qua không dám đưa xác con bé đi chôn, chỉ khâu mắt và miệng của con bé để nó không tìm thấy được đường về nhà. Xác con bé ở sau nhà, may mà sáng nay tôi lấy được ít tóc với vạt áo này. Giọng nói của bà ấy rất khẽ, nhưng đối với tôi lúc ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi vội nói, chắc phải trốn đi ngay, không để bọn chúng đưa đi xa được. Người kia lắc đầu, không ích gì đâu, quanh đây đều là người của chúng nó, nếu trốn thì phải trốn khi đến nơi. Người đàn bà toan nói thêm một câu gì đó nữa, thế nhưng ở gian phòng bên cạnh, tiếng gà béo Tiểu Triệu nói mơ lại vang lên. Bà ấy vội vội vàng vàng bước ra ngoài. Tôi hỏi với theo, cô tên gì ạ? Người kia quay lại nhìn tôi một cái, rồi khẽ thở dài, nói rất nhỏ, tao tên là Vui. Mà thôi, mày đừng nhớ tới cái tên này. Rồi bà lặng lẽ khép cửa lại. Tiếng ngáy khò khò của gã béo Tiểu Triệu tiếp tục vang lên. Rất nhiều năm sau này, ánh mắt đượm buồn của bà Vui cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Dường như cái tên của bà ấy đã trái ngược với quãng đời của bà mất rồi. Trưa hôm ấy, gã béo Tiểu Triệu mang cho tôi hai cái đùi gà chiên giòn, phủ một lớp ớt bột, nhìn rất bắt mắt. Tôi không biết bên trong có những thứ gì, chỉ nhìn hai chiếc đùi gà rồi quay đi. Gã béo không còn có vẻ dâm ô như đêm qua bước vào phòng tôi nữa. Gã hất hàm nói với giọng máy móc, thằng quỷ bảo tao mua cho mày, ăn đi, không có thuốc độc trong mà lo, ăn đi lấy sức lên được. Tôi không đáp, trên người vẫn quấn chiếc chăn in hình máu người. Gã Tiểu Triệu đứng đó một lúc rồi cũng rời đi. Mùi thơm thơm của đùi gà làm tôi có phần đói bụng. Thế nhưng so với món thịt này thì món bánh bao màng thầu bà Vui chuẩn bị cho tôi đáng tin hơn gấp nhiều lần. Tôi ngồi im trên giường suy tính về kế hoạch phía trước. Hôm qua bà Vui có nói rằng nếu như thật sự muốn trốn thì phải đợi đến khi tới nơi. Ban đầu tôi không hiểu câu nói này lắm, thế nhưng ngồi một mình suy nghĩ và cân nhắc, tôi biết được rằng cơ hội duy nhất giúp tôi quay trở về Việt Nam ấy là phải đi đến được nhà của người đã mua tôi. Khi còn ở nhà, tôi đã từng nghe nói có nhiều người phụ nữ bị bắt đem bán đi, ấy vậy mà cũng may mắn trốn về được. Chỉ có điều khi trốn về thì người trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoặc có người toàn thân mình mẩy lúc nào cũng đau nhức. Hỏi ra mới biết, khi ở với gia đình người Trung, hàng ngày họ cho uống bát thuốc nấu bằng thứ nước lá đen ngòm. Hễ khi nào không uống thì toàn thân đau nhức mỏi mệt, uống vào thì lại hết. Ban đầu khi nghe người ta kể như vậy, tôi chỉ coi rằng đó là câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu. Có nằm mơ tôi cũng không tin được có ngày chính mình lại rơi vào tình huống đó. Tôi cân nhắc mọi chuyện thật kỹ lưỡng, trong đầu tôi rà soát xem mình có những lợi thế gì. Phải rồi, tôi có tiền trong tay, tôi có một cây đũa tre và một cây bút bi đi phòng thân. Hơn thế nữa, tôi có sức khỏe. Tôi liếc nhìn chiếc túi giấy bên trong đựng hai cái đùi gà. Thế là tôi tiến lại gần, cầm đùi gà lên mà ngốn sạch. Tôi cần phải thật khỏe mạnh trong thời gian này nếu như muốn về Việt Nam. Nhất định tôi phải quay lại quê hương, nếu có chết cũng sẽ phải chết ở trên quê cha đất tổ, chứ không đợi nào tôi rụt xương ở đất khách quê người. Suy nghĩ ấy cho tôi như có thêm sức mạnh. Tôi khẽ xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ lạnh, đứng trước cửa kính ố vàng, tôi thì thầm đủ để cho mình nghe thôi. Bà nội à, đợi cháu nha, nhất định cháu sẽ quay trở về. Chiều hôm ấy, thằng Ngụy lên trên phòng áp tải tôi xuống xe. Tôi không thể không nhận thấy, từ đêm qua giả ma giả quỷ đến bây giờ, cả hai gã đàn ông đều đối xử khác hẳn với tôi. Chúng không còn nhìn tôi với ánh mắt đê tiện nữa, cũng không cười hô hố như trước. Dường như cả gã béo Tiểu Triệu lẫn thằng Ngụy này đều nhanh chóng muốn tống khứ tôi đi thật xa. Khi tôi bị thằng Ngụy kéo sành sạch xuống dưới nhà, có trông thấy bà Vui đứng thấp thoáng sau khung cửa. Gã béo Tiểu Triệu quay lại quát nạt bà ấy bằng tiếng Trung vài câu. Gã xông tới cho bà Vui một cái bạt tai đau đớn, rồi vội vã bước về phía trước. Tôi cố quay đầu lại gật đầu với bà ấy, nhưng bà Vui chỉ vội vã quay đi, ngay cả đáp lại bằng ánh mắt cũng không dám. Tôi đâu có ngờ rằng ấy là lần cuối cùng bà ấy bị giày vò đau đớn như thế. Lại là một hành trình dài đằng đẵng giống như hôm trước. Thằng Quỷ ngồi ở ghế phụ nói chuyện điện thoại liến thoắng với một người nào đó. Gã nói rất nhỏ nhưng liên tục gật đầu rồi nhăn mặt. Được một lúc, gã nghiêng đầu ra sau, ánh mắt lướt qua người tôi như thể đang đánh giá, rồi lại thì thầm với đầu dây bên kia. Tôi đoán rằng gã đang mặc cả kỳ kèo để bán tôi. Tôi đếm chừng gã nói chuyện với 3-4 người. Điện thoại vừa đặt xuống đã có chuông reo. Gã lại nhấc lên nói chuyện. Một lúc sau, dường như đã chốt được giá. Gã cười lớn rồi liên tục nói vài ba tự. Học, học. Tôi không biết tiếng Trung, nhưng qua cách nói chuyện, tôi đã hiểu cuối cùng cũng đã có người đưa cho gã một cái giá thật hơi. Cơn phẫn nộ khiến cho tôi nghiến răng lên trèo trèo. Trong lòng chỉ cầu mong chiếc xe đang chở tôi đi bị tai nạn, tôi cùng với hai thằng súc sinh này chết một lượt cho xong. Xe vẫn bong bong trên đường. Hình như tôi đang đi ngang qua một thành phố sầm uất. Bầu trời xanh ở trên cao, từng bảng hiệu rực rỡ sắc màu. Những đứa trẻ mặc áo ấm đủ màu, cầm theo bóng bay, đi theo bố mẹ. Khung cảnh tươi vui rộn ràng ấy dường như chẳng dành cho tôi. Tôi liếc nhìn vạch của bình xăng xe trên tay lái chỗ gà béo. Xăng còn quá nửa bình. Nếu như chúng phải dừng lại đổ xăng ở đâu đó trong thành phố này, chắc tôi sẽ kêu cứu. Ít ra người đi đường cũng có thể nghe thấy và ghi lại biển số xe nếu như họ thấy tôi giằng co, vật lộn với chúng. Trong lòng quyết định như thế, nên tôi không dám chợp mắt phút nào. Cứ mong mãi cho bình xăng trên xe của chúng hết đi. Thế nhưng tối hôm đó tôi mới biết được rằng, thì ra đường dây buôn người của chúng lại tinh vi hơn tôi tưởng rất nhiều. Chiều hôm đó, xe dừng lại ở một trạm xăng nhỏ, nằm cuối một con đường ẩm ướt. Tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh xem có người nào hay không, nhưng chẳng có ai cả. Thằng Quỳ nhảy xuống xe đứng hút thuốc chờ đợi. Đầu chừng vài phút sau, tôi thấy một chiếc xe 7 chỗ màu đen có vẻ cũ kỹ đi tới. Xe dừng, một người đàn ông đầu trọc lóc cao to bước ra. Theo sau là một người đàn bà ụt ịt mặc một chiếc váy tím. Không hiểu sao khi nhìn thấy hai người này, sống lưng tôi lạnh toát lịch. Tôi có cảm giác rất quái dị, giống hệt như đã từng gặp hai người này ở đâu rồi. Tôi tò mò quan sát họ, rồi thấy người đàn bà liếc nhìn về phía tôi một lần. Thằng Quỷ nói chuyện với cả hai một lúc, rồi tra hiệu cho gã béo Tiểu Triệu. Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì thấy gã béo mở cửa phía sau, kéo tôi sành sạch qua chiếc xe lớn hơn ở bên cạnh. Lúc tôi bước sang chiếc xe kia, tôi nhìn thấy trên tay gã đàn ông trọc đầu có một vết sẹo hình tròn thâm đen lại. Trong một tích tắc, tôi nghĩ đó là hình xăm. Nhưng rồi khi gã giơ tay véo má tôi một cái để nở nụ cười khả ố, thì tôi có thể khẳng định rằng đó là tàn tích của một vết thương đã từng rất sâu. Gã béo Tiểu Triệu dường như sợ tôi nổi cơn điên loạn như lần trước, thế là gã vội vội vàng vàng kéo tôi tuột lên trên xe. Tôi vẫn cố ngoái lại để nhìn hai người kia, cho đến khi cửa kính đen ngòm đóng sập lại trước mắt. Trên xe lúc này có thêm một cô gái trạc tuổi tôi đang ngồi khóc sướt mướt. Thấy tôi bị tống vào trong, người con gái kia ngẩng đầu lên một lúc rồi bắt đầu kêu cứu. Tiểu Triệu không nói không rằng tát một cái thật mạnh vào cô gái, miệng gằn lên từng tiếng. Con chó, câm mồm lại, mày mà nói nữa tao giết mày đó. Tôi im thinh thích không nói gì. Cô gái ngồi bên cạnh tôi ngừng khóc, chỉ thỉnh thoảng sụt sùi nấc nghẹn lên. Tôi len lén nhìn sang cô gái bên cạnh. Vóc dáng của bạn ấy nhỏ bé. Có lẽ trước khi gặp tôi, khoảng thời gian trải qua của cô ấy trên chiếc xe của lão đầu trọc và mụ đàn bà kia cũng không dễ dàng chút nào. Chúng tôi len lén nhìn nhau. Tôi nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên trên môi của mình để ra hiệu cho cô bạn im lặng. Hiểu được ý của tôi, cô khẽ cụp mắt xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Chiếc xe lao nhanh đi trong cơn mưa. Chúng tôi không dừng lại để nghỉ chân hay ăn uống ở bất cứ nơi đâu. Tầm 7 giờ tối, thằng Quỷ vứt cho chúng tôi hai cái bánh bao nguội ngắt cùng với hai chai nước. Ánh mắt của nó dừng lại trên người cô bạn bên cạnh, rồi nói gì với gã béo đang lái xe. Tôi quá biết cái nhìn ấy có ý nghĩa là gì, vì chính bản thân tôi cũng từng bị chúng nhìn như thế. Chiếc bút bi và chiếc đũa tre vẫn đang cộm lên ở quần tôi. Chỉ cần chúng có bất cứ một hành động nào, tôi cũng sẽ chống trả ngay lập tức. Ngồi lâu trên xe, cảm giác buồn ngủ ập tới, đến mức tôi không chống đỡ được. Tôi nhìn sang phía bên cạnh thì phát hiện cô ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trên mặt vẫn còn nguyên vẹn nét hoảng sợ pha lẫn tuyệt vọng. Xe đi từ thành phố rồi lại đến một con đường thôn quê nhỏ. Cảnh vật nơi này còn hiu quạnh hơn cả căn nhà hôm trước. Xung quanh tối tăm mù mịt, chỉ có thể nhìn thấy màn mưa trước đèn xe ô tô. Con đường gập ghềnh đầy ổ gà khiến cho chiếc xe trung lên bần bật. Gã béo Tiểu Triệu quay qua nói với thằng Ngụy bằng tiếng Việt. Bà mẹ nó, phải tấp vào đâu đó thôi, chờ ngước mưa mới đi được. Thằng Ngụy bấm điện thoại để xem giờ. Sau đó nó gọi điện thoại cho ai đó nhưng không có người trả lời. Cuối cùng nó cũng miễn cưỡng gật đầu. Xe dừng lại ở một trạm xe buýt bỏ hoang. Không khí rất lạnh, lại có thêm mưa, khiến toàn thân tôi rung lên cầm cập. Xe vừa dừng, thằng Quỷ nháy mắt với gã béo Tiểu Triệu. Thế rồi nhanh như cắt, nó tiến đến cửa xe chỗ cô bạn kia đang nằm, thô bạo lôi tuột cô ấy ra đằng sau một cái băng ghế cũ nát vốn dành cho hành khách ngồi chờ xe buýt. Tôi nghe tiếng cô gái gào lên khiếp đảm, rồi tiếp theo sau đó là những cái tát bươm bớp hòa lẫn với màn mưa. Gã béo Tiểu Triệu ngồi gõ nhịp tay trên vô lăng, xem chừng sốt ruột lắm. Cảm giác tồi tệ này lại ập đến với tôi như đêm hôm qua, khi mà chúng thi nhau làm nhục người đàn bà tên Vui khốn khổ. Chỉ có điều hôm nay nạn nhân của chúng là một người khác. Cô gái kia không ngừng kêu la dữ dội. Rồi đến khi Tiểu Triệu bước xuống thì tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Tiếng mưa ầm ầm như tát dội xuống mui xe. Tôi phập phồng nhìn xung quanh. Lúc này chỉ còn một mình tôi ở trong xe. Cánh cửa phía cô bạn kia ngồi lúc này chưa kịp khóa. Trong đầu tôi lập tức đấu tranh tư tưởng. Nếu bây giờ tôi bỏ chạy thì cũng coi là một cơ hội tốt. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Nơi này đồng không mong quạnh, không có một chỗ nào để trốn cả. Giữa lúc tôi đang phân vân thì bỗng dưng nhìn thấy một bóng người phụ nữ đứng chặn đầu xe. Người này thoạt nhìn quen lắm. Tôi khẽ trướng người về phía ghế lái để nheo mắt nhìn cho rõ. Giây phút nhìn kỹ gương mặt người đó, đột nhiên không khí xung quanh tôi như ngưng lại. Tôi há mồm không nói lên được thành lời. Bà Vui đang đứng trước đầu xe, đầu ngoẹo sang một bên, cái cổ hằn lên những đường tím tím đỏ đỏ. Đứng bên cạnh là con bé con mới chết hôm vừa rồi. Tôi gần như hoảng loạn, vội vàng đập vào cửa kính ô tô cho gào lớn. Có mà, ở đây có mà, ở đây. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là thằng Quỳ cùng gã béo Tiểu Triệu mặt mũi ngơ ngác, quần áo xộc xệch đi lại gần xe. Theo sau là cô bạn kia mặt mày tái nhợt, từ khóe miệng chảy máu ra ròng ròng. Trời đất tối sầm lại, tôi không nhìn thấy gì nữa. Hệt như bản thân tôi bị ngã một cái vào cái hang tối tăm ẩm thấp. Giấc mơ lại đến. Trong giấc mơ, A Phong lại dẫn tôi đi đến một dòng suối ánh lên sắc vàng giữa khu rừng tối tăm, im lìm không một tiếng động. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn quanh, trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là suối vàng hay sao? A Phong chỉ xuống dòng nước vàng lấp lánh rồi bảo tôi, em vụt mặt xuống đây mà rửa đi, mặt của em toàn máu kìa. Cái gì? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đã bôi máu lên mặt vào đêm hôm trước, nên lặng lẽ làm theo. Nước ở đó rất lạnh, lạnh y như nước đá. Tôi cố rửa thật nhanh, thật mạnh. Một lúc sau, A Phong dẫn tôi đi ra khỏi cánh rừng. Nhìn gương mặt của anh ta, tôi biết rằng anh ta muốn nói với tôi nhiều điều lắm. Ấy vậy mà cuối cùng tôi chỉ thấy người thanh niên ấy thở dài, rồi khẽ gật đầu với tôi. Nửa đường vận hàng của em đã trôi qua rồi, gắng gượng lên, rồi cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Em vừa khai mở mắt âm dương, người trần gian không biết cách này đâu. Từ giờ em phải vận dụng tốt những gì em có, nhớ chứ? Khi tôi chưa kịp trả lời thì bỗng nghe thấy từ nơi xa xôi nào đó vọng lại tiếng gà gáy sáng. A Phong có vẻ hơi giật mình khi nghe thấy âm thanh ấy. Anh khẽ siết tay tôi một cái rồi ngập ngừng. Bảo trọng. Bàn tay anh ta lạnh lẽo không kém gì thứ nước ở dòng suối vàng kia. Tôi khẽ trùng mình tỉnh dậy, phát hiện ra mình vẫn đang ở trên xe. Cô bạn kia đang gục lên vai tôi, toàn thân toát ra một mùi gì đó rất quái lạ. Thứ mùi ngai ngái trộn lẫn với mùi tanh tanh của máu. Phía trước gã béo vẫn vừa lái xe vừa nghe radio, thằng Ngụy thì đang ngáy lên ầm ĩ. Tôi chạm vào bàn tay của cô gái rồi vội vàng rụt tay lại. Người này vừa mới chết được hơn một tiếng. Điều đáng sợ hơn nữa, tôi thấy hồn của cô ấy đang bám chặt lên cổ của gã béo Tiểu Triệu. Phát hiện thấy tôi nhìn mình, cô bạn quay qua mỉm cười. Nụ cười gai góc khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tôi định thần một lúc rồi đột ngột mở lời. Tiểu Triệu, dừng xe đi, người này chết rồi. Giọng nói của tôi không lớn lắm, nhưng rành trọt và lạnh lùng. Gã béo nghe thấy thế, vội vàng đạp thắng một cái thật mạnh. Cả tôi và cả cái xác mà tôi ngủ cùng khi nãy ngã dúi về phía trước. Thằng Quỷ bị giật mình, nó chửi thề. Mẹ nó, cái thằng béo này, có mỗi ăn với lái xe thôi mà mày làm không ra hồn nữa. Gã béo không đếm xỉa đến lời của thằng Quỷ. Nó nhìn cô bạn nằm gục trên ghế, rồi nghiến răng hỏi tôi. Mày định bày trò gì nữa sao? Tôi bình tĩnh trả lời. Người này chết rồi. Còn nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì bà Vui ở nhà cũng vong mạng rồi. Lần đầu tiên trong mấy ngày nay, hai gã đàn ông kia nhìn nhau rồi trợn tròn mắt lên. Thằng Quỷ lập cập mở điện thoại để gọi về nhà. Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông dài, rồi tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo. Lần thứ hai trong đời, tôi ngủ cùng với người chết. Tôi tin rằng khi người ta đã dần quen với một việc gì đó thì sẽ chẳng còn sợ nữa. Tôi không hề sợ việc một người chết đang nằm cạnh mình. Điều tôi lo lắng là thái độ của hai gã đàn ông kia. Thằng Quỷ liên tục bấm điện thoại gọi về nhà, nhưng chẳng có người nào trả lời cả. Bực dọc hắn chửi thầy. Mẹ nó, cái con chó cái, trút cho đâu rồi không biết nữa. Lần này tao bắt được thì ốm đọt. Gã béo Tiểu Triệu khẽ ngoái người lại, nhìn về cái xác bên cạnh tôi, cho khẽ hỏi. Cái xác này tính sao đây? Thằng Quỷ thở hắt ra thật mạnh. Sau đó hắn sai tôi vén tóc người con gái kia. Đoàn lại hỏi. Chết vì cắn lưỡi hả? Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng. Thằng Quỷ điên tiết chửi thề ôm sầm. Mẹ nhà nó, sắp tới giờ giao hàng cho khách rồi, mà bây giờ còn thiếu một đứa. Nó chết lâu chưa? Tôi nhếch miệng. Lúc đó tôi ngủ say, không biết. Thằng Quỷ lườm tôi một cái, gã xoay người về phía tôi định tát tôi. Thế nhưng Tiểu Triệu ngăn lại. Đừng đánh, gương mặt con này đáng tiền đó. Thằng Quỷ ném cho tôi một cái nhìn tức giận. Hắn vừa cầm chiếc điện thoại bấm tít tít trên tay, vừa lẩm bẩm nói. Đúng là xui xẻo mà. Từ lúc mang con này lên xe, gặp bao nhiêu là chuyện không thuận. Tiểu Triệu trông vậy mà bình tĩnh hơn thằng Quỷ rất nhiều. Nó châm điếu thuốc rồi trầm ngâm. Làm cái nghề này bị chết vài đứa trong lúc vận chuyển là chuyện rất bình thường. Còn nhớ vụ thằng Phạm với con mụ sáng không? Chúng nó bắt được một thằng nhóc lành lợi, thế là nuôi cho lớn, định để làm chân xa giặt. Ai dè đâu năm đó thằng Tranh kia thả hai đứa con gái mới bị bắt về ra. Mai mà thằng Phạm nó phát hiện, giết luôn cả cái thằng chó tài quái đó. Thằng Quỷ không nói gì. Cả béo lại thở dài rồi cười nhạt. Ai đã làm cái nghề này, làm sao mà biết trước được chuyện gì sắp xảy ra. Ngồi trên băng ghế sau, tôi lắng tai nghe kỹ không sót một lời nào. Tất cả những thông tin, những chi tiết này đều có giá trị nếu như tôi muốn trốn thoát về Việt Nam. Thấy thằng Quỷ vẫn im lặng bấm điện thoại, tôi nghĩ rằng câu chuyện vu vơ đã dừng lại ở đó. Nào ngờ thằng Quỷ ngẩng lên hỏi. Mày biết mặt thằng Ranh không? Tao gặp rồi đó. Trông nó như thế nào? Rất là đẹp trai, nên dễ lừa mấy đứa con gái như cô em ở đằng sau này. Gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía tôi, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. Ui, mà con bé này thì không chắc. Con này tai quái lắm. Đẹp trai lắm hả? Đẹp trai kiểu gì? Thằng Quỷ lườm gã béo. Thứ nào mày cũng ăn được phải không thằng chó? Nó đẹp trai như kiểu ngự miêu triển chiêu đó. Bố là người dân tộc Tạng, cũng làm nghề này. Mẹ là người Mông ở Việt Nam đó. Gã béo chép miệng tỏ ra tiếc trẻ, nhìn gương mặt của gã hệt như buổi tối hôm trước định làm nhục tôi. Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh phải nhìn thấy bản mặt ti tiện của gã ta. Thế nhưng ngày sau đó, thằng Ngụy lại nói với giọng nhát gừng. Mà nó chết rồi. Bị thằng Phạm giết chết ở ngay biên giới. Không biết chết chỗ nào. Tội thả mấy đứa con gái kia ra đáng bị băm dầm. Tao có xem ảnh cái xác chết của nó ở tay mụ sản đó. Lúc nó chết mày biết trông nó như thế nào hay không? Hả? Như thế nào? Thằng Quỳ khịt mũi một cái rồi đáp lời. Nó mỉm cười, máu chảy đầy trên mặt, che đi cả cái nút ruồi giữa mũi đó. Tôi đứng người quay phát lại, nhìn gã đàn ông ngồi ở băng ghế trước. Đầu óc tôi ong ong vì choáng váng. Nốt ruồi ở giữa mũi, có lẽ nào đó là A Phong. Tôi định mở lời để hỏi thằng Ngụy, bất chấp việc điều đó có thể làm cho nó nghi ngờ. Ấy vậy mà khi tôi vừa toan cất tiếng thì tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, phản phất mùi tử khí ở trong xe. Thằng Ngụy nói chuyện rất nhanh, có lẽ gương mặt gã phải nặng nề lắm, khiến cho gã béo bên cạnh cũng chột dạ. Sao vậy? Có chuyện gì? Thằng Quỷ ngẩng lên nhìn gã béo, miệng thở ra một làn khói trắng. Con mụ vui chết rồi. Ngay lập tức, gã béo phanh xe lại giữa đường. Cú phanh xe đột ngột làm cho tôi bị mất thăng bằng, ngã dúi về phía trước. Cái xác cứng đơ bên cạnh lập tức nhào theo, đập vào tôi nghe lạnh cống. Hai gã đàn ông nhìn nhau rồi quay lại nhìn tôi, cứ như thể tôi là sinh vật lạ. Thằng Quỷ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Gã lấy từ trong túi ra một con dao rồi dí thẳng vào mặt tôi mà gầm gừ. Vì sao mày biết con đàn bà đó chết rồi? Tim tôi đập điên cuồng vì lo sợ. Ấy thế mà bên ngoài tôi vẫn cứng giọng. tôi nhìn thấy bông hồn bà ấy đứng trước cửa xe. Nhưng mà các anh không tin tôi. Có lẽ bị đuối lý, cho nên thằng Quỵ không nói gì thêm nữa. Hắn gọi điện thoại cho ai đó, rồi quát nạt bằng tiếng Trung một hồi. Lúc này tôi không còn tâm trạng để quan tâm tới việc thằng Quỵ làm như thế nào dọn dẹp xác chết của bà Vui. Với bà ấy, có lẽ cái chết là cách giải thoát tốt nhất. Điều tôi quan tâm giờ này là thân phận người thanh niên trong câu chuyện vừa nãy. Tôi khẽ di ngón tay lên trên thái dương, cố gắng nhớ lại gương mặt của A Phong. Đúng là nét mặt của anh ta không giống người Việt hoàn toàn. Ban đầu tôi còn tưởng đó là do anh ta sống ở núi cao quanh năm, màu mắt và màu da khác biệt với những người sống ở đồng bằng. Nào ngờ thực sự anh ta khác biệt đến vậy. Trong lòng tôi rất muốn biết A Phong đã trải qua những chuyện gì để rồi ra đi, sau đó lại theo tôi đến tận bây giờ. Tôi nhớ lại vào cái đêm mình mặc áo dài đỏ, ngồi trước gương trong căn nhà quỷ trạch của gia đình tôi, để kiểm tra xem mình có bị duyên âm hay không. Ký ức ấy tưởng chừng như đã xa xôi cả nửa đời người. Trước mặt tôi giờ chẳng còn gì, chỉ còn đêm tối tăm mịt mùng, bao trùm ven cánh đồng, không một bóng người. Lúc thằng Quỳ bật điện trần xe để lục lội tiệm thuốc lá trong ba lô, tôi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của bộ thi hài nằm bên cạnh tôi. Cái đầu của cô bạn ấy gục xuống, hệt như một con rối bị đứt dây. Mái tóc dài xõa sang một bên, để lộ ra một phần cổ, bên trên có một sợi dây chuyền nhỏ xíu. Khi thằng Ngụy với tay tắt phục đèn điện sáng trên trận xe, cũng là lúc tôi giật sợi dây chuyền còn vướng theo một ít tóc của cô. Hành động ấy chưa đầy một giây, tôi giả vờ kéo áo khoác, sau đó tiện tay thả sợi dây chuyền lạnh buốt ấy vào trong cổ áo len. Khi cảm nhận sợi dây đã mắc kẹt trong phần áo ngực, tôi khẽ thở dài, chạm tay vào mu bàn tay lạnh toát của thi thể, trong đầu nhủ thầm: bạn ra đi thanh thản nha, phù hộ cho mình được trở về Việt Nam, đem di vật của bạn về quê cha đất tổ, mình hứa đó. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời tối om, thấp thoáng từ trên cao có vài ánh sao yếu ớt lẻ loi, chúng hệt như bản thân của tôi hiện giờ. Không biết lúc này có bao nhiêu cô gái bị bắt đến nhà khách hàng để mua bán như tôi. Một giọt nước lặng lẽ lăn dài trên má, tôi khấn vái cha mẹ và A Phong trong đầu: xin mọi người hãy phù hộ cho con được trở về quê hương. Thế rồi tôi nhẹ nhàng thiếp vào trong giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng. Thằng Quỷ hôm nay không cho tôi màng thầu như mọi lần. Hắn cho tôi hai chiếc đùi gà giống hệt như hôm qua, chỉ có điều nóng hổi hơn một chút, chắc là mới mua ở dọc đường. Xe chúng tôi đã đi vào trong một ngôi làng nhỏ. Con đường nhỏ nhấp nhô bên cạnh trồng hai hàng mai anh đào trơ trụi trong gió lạnh lạnh. Thấy có xe ô tô, đám trẻ con trong làng ùa nhau chạy ra xem. Có đứa còn đuổi theo, vừa ném quả sơn tra vào xe, vừa bật cười khúc khích. Ngôi làng này ở trong núi, kiến trúc trong ngôi làng nhúm màu trêu phong, hệt như cảnh vật trong mấy bộ phim truyền hình. Tôi nhoài người khắp nơi để nhìn ngó. Bụi cây này, mái nhà này, hàng đèn lồng đỏ trực trước cửa những ngôi nhà cũ kỹ này, sao mà hệt như ngôi làng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi đến thế. Chỉ có điều nơi này có người ở, cảm giác không hoang tàn, điêu linh như khi tôi nằm chiêm bao. Cảm giác quen thuộc này khiến cho tôi cảm thấy lạnh cả người. Xe càng đi vào sâu, cảnh vật càng rõ ràng. Đến lúc này thì tôi có thể khẳng định trong giấc mơ tôi đã từng đến đây, thậm chí còn trú mưa dưới một mái hiên nhà. Tôi còn nhớ như in rằng mình đã gặp một cô gái có gương mặt bị băm vằm đến độ không còn nhận diện được. Cô ấy đi ra ngoài treo đèn lồng, còn tôi thì chạy đến để hỏi đường. Tôi bàng hoàng nhớ lại, đây cũng chính là nơi tôi được A Phong dẫn về. Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh, chẳng lẽ giấc mơ hôm nào lại biến thành sự thật hay sao? Thấy vẻ mặt ngơ ngác đến phần hốt hoảng của tôi, Gã béo Tiểu Triệu cười hề hề. Ngồi xuống đi, cô em may lắm đó. Lão già ở đây đồng ý mua cô em, cũng may là được giá. Nếu không thì bọn anh đã bán em vào nhà thổ rồi, việc gì phải mất công đến tận đây chứ. Tôi im lặng không nói gì, nhưng trong lòng chỉ muốn giết hai gã đàn ông ngồi ở đằng trước. Tôi đang cố phân tán sự phẫn nộ bằng cách nhìn hai bên đường để tính toán. Dường như chỉ có một con đường độc đạo để tra vào ngôi làng này, không biết phía sau còn có lối mòn để trốn lên núi hay không. Lúc tôi đang suy tính thì Tiểu Triệu đã dừng xe trước cổng của một ngôi nhà lớn. Bên ngoài treo đèn lồng màu trắng. Theo như kinh nghiệm xem phim Trung Quốc của tôi, có lẽ nhà này có tang. Đầu óc như quay cuồng chao đảo. Chẳng lẽ hai gã này định bắt gã tôi cho một người đã chết để làm lễ cưới minh hôn sao? Tôi vùng vằng không muốn xuống. Tiểu Triệu bị tôi cào tới đau điếng. Gã Toàn đánh tôi thì thằng Ngụy cản lại. Gã gầm gừ: mày không xử lý nổi con nhà tranh này sao? Đến nhà khách rồi mà còn ẩu đả gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Gã béo tức lắm nhưng đành chịu. Gã siết chặt tay tôi rồi lôi tôi sành sạch đi về phía cửa sau. Một chiếc hẻm nhỏ dẫn vào cửa sau của ngôi nhà này, có mấy hàng cây nhìn sơ sát. Thằng Quỷ bấm điện thoại gọi ai đó ra mở cửa bằng tiếng Trung. Chưa đầy một phút sau, có tiếng một người đàn bà khàn đặc cất lên. Thằng Quỷ tiếp tục trả lời. Gã béo Tiểu Triệu chêm thêm một câu gì đó. Cuối cùng cửa cũng đã mở. Chúng lôi tuột tôi vào bên trong. Vừa đặt chân vào ngôi nhà này, ngay lập tức tôi đã cảm thấy lạnh hết cả người. Kèm theo đó là cảm giác da gà nổi ở cánh tay. Đầu óc tôi ngay lập tức xuất hiện cảm giác ong ong đến mụ mị. Giây phút này, tôi lập tức biết được rằng nhà này nhất định có xác chết. Phải có đến mấy cái xác chết. Trong đó có một xác chết vừa mới mất khoảng vài giờ đồng hồ. Tôi nhìn thấy người đàn bà đang đứng ở phía đối diện mình. Bàn tay bà ta đầy máu là máu. Trên cổ bà ấy còn có một đứa bé bám vào lủng lẳng. Đứa bé ấy nhìn tôi mỉm cười. Nó mới chừng khoảng vài tháng tuổi, nhưng hai chiếc răng nanh của nó đã mọc dài ra cả tấc. Tôi hoảng sợ giật lùi về phía sau mấy bước chân, nhưng gã béo lại kéo tôi đi. Đi qua một cái sân rộng, có một cái bếp củi ở giữa sân. Xung quanh có một con lợn thật lớn đã bị mổ bụng, nằm phanh thây trên mặt đất. Chúng tôi bước vào gian nhà phía trong. Trước cửa còn treo hai dây ngô phơi khô màu cam rực rỡ. Mặc dù lúc đó còn đang rất sợ, nhưng tôi vẫn nhận định được rằng đây là một ngôi nhà nông thôn ở Trung điển hình. Chẳng lẽ cuộc đời tôi lại chết trục ở đây hay sao? Vừa nghĩ đến đó, hai hàng nước mắt của tôi lã chả rơi. Thằng Ngụy quay lại quát: khóc lóc cái gì? Tươi tỉnh lên cho tao. Người ta sắp xem mặt mày đó, biết chưa? Tôi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này tôi không còn bình tĩnh nổi. Người đàn bà kia nhìn tôi một lát rồi im lặng không nói gì. Thằng Ngụy ấn tôi xuống một cái ghế gỗ đã mòn vẹt. Gã béo Tiểu Triệu thì ngồi bên cạnh. Bàn tay núng nín mở của gã kìm chặt, ngăn cho tôi không trốn chạy. Ban đầu tôi cứ nghĩ người đàn bà có đứa trẻ trăng nanh bám ở cổ là khách sẽ mua tôi. Nhưng một lúc sau, từ trong nhà vang lên tiếng lục cục. Cho một ông già độ chừng ngoài 60, tập tễnh chống cây gậy bước ra ngoài. Vừa ngẩng lên nhìn, tôi biết ngay người này là chủ căn nhà. Nếu tính ra ông ta chưa hẳn là đã già, sắc mặt vẫn còn vài phần tươi tỉnh. Nhưng cái lưng gù lúc nào cũng bắt ông ta cúi rạp người xuống. Trên chiếc lưng gù đó, tôi thấy nhô lên một cái bún. Một đám người lố nhố ngồi ở trên. Trong đám người ấy có đủ già đủ trẻ, thậm chí có một đứa bé con bé xíu bám chặt vào gáy của ông ta. Thoạt nhìn thấy cảnh tượng một lão già cõng theo một bầy phụ nữ và trẻ con, cái lưng cúi rạp xuống của lão có phần làm cho tôi sợ hãi. Tôi đờ đẫn nhìn theo. lão già đũng đẵng ngồi xuống cái ghế đối diện tôi, rồi bắt đầu âm thầm đánh giá. Thằng Quỷ đon đã chào hỏi, gã liên tục liếc mắt nhìn tôi, rồi bắt đầu cười nói. Tôi có cảm giác rằng gã đang ra sức mời chào, tâng bốc tôi lên, nhằm gỡ gạt thêm một chút tiền. Lão già gật gù nhìn tôi phải đếm gần 5 phút. Dường như lão cảm thấy thằng Ngụy thao thao bất tuyệt nhiều quá, nên khẽ ra hiệu để gã ngưng miệng lại. Thằng Ngụy hiểu ý nên lập tức im lặng. Bầu không khí ngột ngạt bủa vây khiến cho tôi có cảm giác rất đỗi khó chịu. Lão già gù lưng nói tiếng Việt lơ lớn. Mày tên gì? Tôi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn thằng Ngụy. Nó cười xòa. Ông ấy muốn hỏi mày tên là gì? Tôi cúi mặt xuống rồi lý nhí trả lời. Linh. Bao nhiêu tuổi rồi? Lần này thì tôi hiểu lão muốn nói gì. Tôi trung trung đáp lại. 17 tuổi. Lão già gù không nói thêm gì nữa. Lão đưa bàn tay thô ráp ra sờ lấy gương mặt của tôi, rồi nở nụ cười móm mém. Đẹp, đẹp lắm, Linh đẹp. Hai thằng Ngụy và Tiểu Triệu bật cười hô hố. Lão già cũng cười. Chỉ duy có tôi và người đàn bà kia là không cười. Tôi ghê cả người khi bàn tay của lão chạm vào gương mặt của mình. Lão vừa rụt tay lại để hỏi chuyện thằng Ngụy, thì tôi đã len lén lấy tay áo khoác để lau lấy lau để. Không ai để ý tới tôi lúc này. Ấy là bởi vì cả đám người đó còn đang cò kè mặt cả để bán tôi. Tôi thấy thằng Ngụy xòe ra 10 ngón tay đưa vào mặt lão già, nhưng lão khẽ lắc đầu, chỉ giơ ra 8 ngón. Gã béo Tiểu Triệu liếc nhìn thằng Ngụy, nhưng thằng này lại hất hàm với Tiểu Triệu, ý định dắt tôi ra về. Thấy thế, lão gù lưng vội gật đầu bằng lòng. Gã rút từ trong túi ra một bọc đựng tiền, đếm tới đếm lui một lúc rồi đưa cho thằng Ngụy. Khi tiền đã xong xuôi, lão gù ra lệnh cho người đàn bà kia dắt tôi và gã béo Tiểu Triệu đi vào trong một căn phòng. Gã béo đẩy tôi vào trong đó, người đàn bà nhanh nhẹn khóa cửa lại. Tất cả không hề hé răng lấy một lời. Tôi bị ngã sóng xoài xuống đất, nhưng vẫn cố gắng đập cửa kêu la. Được một lúc, tôi hiểu rằng lúc bản thân mình mới chỉ bị bắt cóc, giờ đã bị bán đi thật rồi. Căn nhà này nằm lọt thỏm trong ngôi làng gần núi, có kêu khản cả cổ cũng không có ai nghe thấy. Vì vậy mà tôi không lãng phí thêm sức lực nữa. Tôi tự nhủ với bản thân rằng giờ không phải là lúc để buồn hay hoảng loạn. Việc cần thiết bây giờ là thật bình tĩnh để tìm cách trốn khỏi đây. Mục tiêu trước mắt của tôi là trốn khỏi căn nhà này đã. Mọi chuyện sau đó tính sau. Thế là tôi đứng dậy lau nước mắt, rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng này nhỏ hơn căn nhà mà bọn thằng Ngụy và Tiểu Triệu đã nhốt tôi ở hôm trước. Căn phòng này chỉ có một ngọn đèn vàng sáng vàng vọt, ngay cả đến cửa sổ cũng không có. Điều này làm tôi thất vọng đến vô cùng. Tôi nhớ lại cảnh tượng lão sợ mó mặt mình rồi cười khả ố. Rất có thể lão già cù lưng ấy sẽ tìm cách làm nhục tôi. Chẳng lẽ cuộc sống của tôi bắt đầu từ đây, phải làm vợ một lão già xấu xí đáng tội bố của mình hay sao? Không được, nhất định là không được. Tôi thà chết chứ không chịu sống cuộc sống kinh tởm như vậy. Lần đầu tiên trong đời, kể từ lúc bị bắt cóc rồi lưu lạc đến tận một nơi hẻo lánh như thế này, tôi nghĩ đến cái chết. Trong người tôi lúc này vẫn còn cái bút bi lấy từ tiệm mì hôm trước. Tôi sẽ rạch một đường thật mạnh ở cổ tay rồi chết cho xong. Tôi vừa cúi xuống để vén ống quần thì thấy người đàn bà khi nãy bước vào phòng. Trên tay bà ta lúc này bưng cho tôi một bát mì nóng hổi. Thấy gương mặt của tôi nhè nhoẹt nước mắt, bà ta thở dài. Ăn đi, ăn rồi ngủ cho khỏe, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ở đây nhiều người bỏ trốn lắm rồi, nhưng mà ai cũng bị bắt lại hết. Tôi ngây người kinh ngạc, đoạn lắp bắp hỏi lại. Bà là người Việt Nam hả? Giọng của bà là giọng miền Trung kìa. Thấy phản ứng kinh ngạc của tôi, người đàn bà vội vàng nhìn ra sau lưng, rồi đóng cánh cửa lại. Bà khẽ đưa tay lên miệng, xịt một tiếng thật khẽ. Bé cái miệng thôi, tai của thằng dại rất là thính. Tôi không nói thêm tiếng nào, chỉ chờ đợi xem bà ấy có nói thêm điều gì nữa hay không. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của lão già gù. Người đàn bà đáp lại một tiếng rồi lật đật đi ngay. Lúc này chỉ còn một mình tôi ở lại trong phòng, suy tính xem làm cách nào để có thể ra khỏi đây. Tôi không hề động đến bát mì, chỉ ngồi lặng im, lắng tai nghe thật kỹ tiếng động ở bên ngoài. Nhưng ngoài tiếng chó sủa ma gằn lên từng hồi thì chẳng có tiếng gì nữa cả. Căn phòng này giống hệt như một buồng giam biệt lập. Không có cửa sổ, tôi chẳng quan sát được bên ngoài. Cảm giác bức bối này rất dễ khiến cho con người ta phát điên. Tôi nằm vật trên giường, trong lòng rối bời không biết phải làm sao. Tôi khấn trời Phật, khấn bố mẹ, khấn A Phong và cả hai người xấu số đã qua đời trên xe. Tôi nhớ đến gương mặt phúc hậu của bà, nụ cười rạng rỡ của cái châu mà gương mặt tôi nhạt nhòa nước mắt. Tôi đang sụt sùi khóc một mình thì người đàn bà kia lại vào. Đứa bé bám trên cổ bà ta vẫn ngút mắt cái đầu nhìn tôi như muốn hỏi chuyện. Bất giác tôi nhớ đến lời A Phong nói rằng tôi đã được khai mở mắt âm dương. Cách thức này chưa chắc người Trần đã biết. Nếu tôi có thể nhìn thấy được vong hồn, chưa biết chừng tôi còn có thể nói chuyện được nữa. Thế rồi tôi nghe thấy chính mình bắt chuyện. Em là con của người này hả? Đây là mẹ của em sao? Đứa bé gật đầu cười toe toét. Tôi ngẩn người một giây. Vậy là tôi có thể giao tiếp với nó. Tôi lại hỏi. Sao em lại chết vậy? Nụ cười của đứa bé kia đang rạng rỡ, bỗng dưng gương mặt nó tối sầm lại. Nó hất hàm về phía sau cổ, ngụ ý nói người đàn ông ngoài kia. Tôi đánh bạo hỏi thêm. Lão cha gù lưng giết em sao? Thằng bé len lén khóc rồi gật đầu. Lúc này tôi nghe thấy tiếng người đàn bà vang lên ở bên tai. Con bé này, nãy giờ mày nói linh tinh gì vậy? Mày nói chuyện với ai? Thấy gương mặt bà ta hoảng hốt đến giật mình, tôi vội vàng lắp bắp. Không, không có. Có lẽ thái độ của tôi lúc đó kỳ dị lắm nên bà ta trở nên hoảng sợ. Có một số người khi hoảng sợ quá thường hay phát tiết cơn giận dữ của mình. Người đàn bà này là một trong số đó. Trước vẻ mặt đáng sợ của bà ấy, tôi lúng túng thú thật. Cháu nhìn thấy một đứa bé trai bám vào cổ của cô á. Gương mặt nó quái dị lắm. Cháu hỏi nó ai giết nó thì nó nói rằng lão già gù lưng ngoài kia. Tôi chưa kịp nói dứt lời thì người đàn bà ấy thốt lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất. Từ trong khóe mắt bà ta ứa ra một dòng nước mắt. Tiếng lão già lưng gù lại chửi bới bên ngoài làm cho bà ấy giật mình tỉnh táo lại. Bà vội vàng đứng lên rồi nói nhanh với tôi. Mày chờ tao ở đây, tao sẽ quay lại ngay. Tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy bà ấy tất tả chạy đi mất. Tình cảnh này khiến cho tôi chẳng thể nào hiểu được. Thế nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra rằng người đàn bà này cũng chẳng vì yêu thương mà lấy lão già lưng gù. Tôi khẽ mím môi suy tính. Nếu vậy thì tôi có thể sẽ khai thác được thông tin từ người đàn bà này để phục vụ cho kế hoạch bỏ trốn của mình. Tôi ngồi phịch xuống giường để chờ đợi bà ấy. Bụng tôi sôi lên vì đói. Bát mì nóng hổi vẫn ở ngay trong tầm mắt. Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng không nên ăn thứ đó. Tôi nằm được một lúc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi cọ, rồi tiếng lão già bước tập tễnh về phòng. 2 phút sau, người đàn bà kia lẻn đến, trên tay còn bưng cho tôi một chậu nước nóng và mấy cái bánh màng thầu nguội ngắt. Trông thấy bát mì vẫn còn để trên bàn, bà ta thở phào một cái rồi tiện tay đóng cửa lại. Tôi đón chiếc khăn mặt từ bà ta rồi bắt đầu rửa mặt, sau cùng mới thử ăn miếng màng thầu. Không hiểu sao mùi vị của chiếc bánh này giống hệt như loại bánh mà tôi đã từng ăn ở nhà bà Vui. Nghĩ đến bà ấy khiến cho lòng tôi chợt nghẹn lại. Chờ tôi ăn bánh xong, người đàn bà mới lấy từ trong túi áo ra một chai nước nóng, bên trong có mùi trà thơm thơm. Tôi khẽ nhấp môi một chút rồi phun ra ngay vì không hợp khẩu vị. Bà ấy khẽ mỉm cười. Chịu khó ăn đi, quãng đường phía trước còn dài. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Người kia khẽ khóa chốt cánh cửa rồi ngồi xuống chăm chú nhìn tôi. Cho đến tận bây giờ, khi kể lại những dòng này, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi rằng hai chúng tôi đã bắt đầu câu chuyện với nhau như thế nào. Chỉ nhớ rằng hôm ấy bà ấy ngủ cùng tôi. Hai người chúng tôi một già một trẻ nằm trên giường để nói chuyện thật lâu. Nhờ đó mà tôi mới biết được rất nhiều chuyện. Người đàn bà ấy cũng là một người mệnh khổ. Thậm chí số mệnh của bà còn bất hạnh hơn bà Vui biết bao nhiêu. Bà ấy kể lại rằng bản thân mình vốn là người Việt Nam, sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo Nghệ An, giáp tranh với Lào. Nhà bà ấy nghèo lắm, có khi nghèo nhất thôn. Cha mẹ của bà đẻ được 4 người con, nhưng đều là con gái. Họ đặt cho 4 cô cái tên lần lượt là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Bà là chị cả nên gọi là Xuân. Mãi đến mùa đông năm ấy, mẹ của bà mới sinh được 1 người con trai. Khỏi nói bố của bà Xuân vui đến nhường nào. Ông ấy đặt tên cho con trai của mình là Quang, với mong muốn sau này được đổi đời. Đứa em trai ra đời, nhà thêm một miệng ăn, đồng nghĩa với việc gánh nặng trên vai 4 người chị càng thêm nặng. Bà Xuân và bà Hạ phải nghỉ học đầu tiên để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó ít lâu, bà Thu và bà Đông cũng phải nghỉ theo. Lúc ấy bà Xuân mới 11 tuổi, còn đứa em gái út mới vừa tròn lên 8. Mùa đông năm sau còn rét hơn mùa đông năm trước. Đứa bé tên Quang chẳng may bị ốm nặng. Bố mẹ bà Xuân ngồi bàn bạc để cho con đi bệnh viện. Bố của bà không nghe, cho rằng đi bệnh viện chỉ tổ tốn tiền mà không giải quyết được gì. Thế là ông bố cầm một cái chai mật ong rừng đi sang nhà thầy bối ở cuối thôn. Ông thầy bối chêu quẻ nửa người rồi phán rằng đứa con gái tên Đông có bản mệnh xung khắc với con trai. Nếu còn giữ nó ở nhà thì thằng con trai sẽ chết. Ngày sáng hôm sau, ông bố đem bán bà Đông cho một cặp vợ chồng lái buôn hiếm muộn đổi lấy 1 chỉ vàng. Chưa bao giờ nhà bà Xuân có nhiều tiền đến thế. Nhưng bà Xuân lại nhớ em Đông hơn. 3 chị em ngồi ôm nhau khóc, nhất quyết không ăn thịt gà cùng cha mẹ với thằng Quang ở nhà trên. Trong mắt bà Xuân lúc ấy, thứ thịt gà ấy chẳng khác gì thịt của em gái mình. Có tiền mua thuốc, ấy thế mà bệnh tình của thằng bé Quang chẳng khá hơn được là bao. Ông bố lại quyết đi tìm thầy bối, và kết quả là con bé Thu lại một lần nữa bị bán đi. Nghe đâu người mua lần này là một bà quá già sống ở mạn Thái Nguyên. Cha mẹ bán con được 2 chỉ vàng. Trong ký ức của bà Xuân lúc ấy, Thái Nguyên là nơi bà chưa từng nghe nói đến. Mấy tháng sau bà Xuân nằm ngủ thì thấy em gái về báo mộng, nói rằng mình chết rồi, xác chôn ở trên một đồi chè. Tỉnh giấc, bà khóc lóc đem kể lại chuyện này cho cha mẹ nghe thì bị gạt đi. cho rằng con nít nghĩ linh tinh mới nằm mơ thấy lung tung. Ngẫm ra kể cũng lạ, từ lúc bán hai người chị đi, bệnh tình của thằng bé càng lúc càng trở nặng. Đêm hôm ấy, bà Xuân nghe thấy cha mẹ bàn bạc rằng sẽ đem bán con bé Hà đi. Thế là ngay sáng sớm hôm sau, bà ăn trộm một chỉ vàng cất trong tủ của mẹ, rồi xách theo một tay nải toàn ngô và dắt em gái đi trốn. Hai chị em giữ chặt một chỉ vàng trong người, mang theo hơn 10.000 tiền tiết kiệm để mua vé xe, tìm đường đi thủ đô làm việc kiếm ăn. Thủ đô ở đâu cả hai còn chưa biết, thế nhưng trong trí tưởng tượng của hai đứa trẻ con lúc ấy, nơi đó ắt hẳn sẽ rất phồn hoa náo nhiệt, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Trên chiếc xe khách đi từ Nghệ An đến Hà Nội, có một người phụ nữ đến lân la làm quen rồi bắt chuyện với chị em. Lúc xe dừng ở trạm nghỉ chân, người này còn vui vẻ mua cho cả hai đứa mấy chai nước siro màu xanh màu đỏ. Bà Xuân chưa bao giờ được uống thứ nước ngon tuyệt và mát lạnh ấy trong đời, cho nên tu một hơi đã cạn. Uống được một lúc, đột nhiên bà Xuân cảm thấy trong người lạ kỳ. Bà quay sang hỏi em gái, nhưng thấy em mình đã gục xuống ngủ từ lâu. Bà Xuân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai mắt đã đổ sụp xuống. Khi tỉnh lại thì cả hai chị em đang ngồi trong thùng hàng đi đến biên giới, miệng bị nhét dẻ, còn chân tay bị trói chặt. Bà Xuân kể lại rằng từ lúc bé bà đã phải đi chăn dê ở trên những ngọn đồi đầy mồ mả, nhiều lần gặp ma trơi, ma dẫn rồi giấu biệt ở trong hang đá mà còn không sợ bằng lúc này. Trong khoang hàng tối om, có hai chị em bà cùng với một đứa bé trai khác ngồi nép vào một góc, nước mắt lăn dài trên má. Khi ra được bên ngoài, bà Xuân mới biết mình đã đặt chân đến Trung Quốc thật rồi. Chỗ này cách nhà bà bao xa, bà cũng không biết. Người đàn bà kia giam mấy đứa trẻ trong một căn hầm, đến bữa lại cho ăn. Mỗi khi muốn đi tiểu, sẽ tiến đến góc nhà. Bên trong có một chiếc bô nhỏ. Mấy đứa trẻ bàn cách để trốn, nhưng chẳng biết phải phá cửa hầm này ra làm sao. Thế là đành chịu chết. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba qua đi, tinh thần của đám trẻ con lúc này đã kiệt quệ. Đúng lúc ấy, người đàn bà kia dẫn theo một cặp vợ chồng đến trước cửa hầm. Cả ba người bàn bạc với nhau một hồi, rồi quyết định sẽ lấy đứa bé trai mang đi. Thằng bé gào khóc thì bị bịt khăn mùi xoa lên mũi, nó lập tức ngất xỉu đi. Chỉ còn lại chị em của bà ở trong hầm ngục. Bà Hạ lo sợ đến nổi lên cơn sốt. Bà Xuân sợ em mình cũng sẽ bị bệnh giống như thằng bé Quang ở nhà, nên gào thét thật lớn để mong có người giúp đỡ. Một lúc sau, lại có một lão già chống gậy đi đến. Lão quan sát rất kỹ gương mặt của hai chị em, thấy bà Hạ đang sốt mê man bất tỉnh, lão khẽ lắc đầu nói gì đó với người đàn bà còn lại. Bà Xuân không hiểu cả hai đang nói gì, khi thấy hai gã hộ pháp mở cửa hầm vào bên trong lôi mình ra ngoài, bà gào lên chống trả. Dừng lại, các người lôi tôi đi đâu? Tôi phải ở với em tôi, nó đang bị bệnh. Một trong hai người đàn ông lập tức dí vào mũi bà một chiếc khăn ướt ướt. Bà cảm thấy một luồng khí cay cay xộc thẳng lên mũi của mình. Thế rồi trời đất lại tối sầm thêm một lần nữa, bà lại ngất đi. Khi tỉnh lại thì bà đã thấy mình ở trong căn nhà này. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, bà không biết những cô em gái của mình đã lưu lạc đến đâu, còn sống hay là đã chết. Hình ảnh cuối cùng hằn sâu trong ký ức của bà Xuân ấy là cảnh tượng đứa em của mình nằm trên sàn nhà ngục, vừa bẩn vừa khai của nước tiểu người, thều thào gọi tên chị gái. Bà ấy nói với tôi rằng đêm nào bà cũng nằm mơ thấy ác mộng cả. Tôi nằm nghe bà Xuân kể chuyện mà ngơ ngẩn hết cả người. So với cuộc hành trình bị bắt cóc rồi đem bán của bà, thì ít ra gã béo Tiểu Triệu và thằng Ngụy còn đối xử với tôi tốt chán. Thấy thằng bé vẫn đang gục trên cổ bà Xuân, tôi tò mò hỏi tiếp. Vậy đứa bé đứa bé kia có phải là con của bà hay không. Bà Xuân khẽ gật đầu rồi sụt sịt. Nghe bà nói tôi mới biết đằng sau đứa bé ấy là một câu chuyện rất dài. Nơi đây vốn là thôn Bạch Thủ, sở dĩ có cái tên gọi quái dị đó là do nơi này trước đây là một hố chôn tập thể. Người nào bị bệnh phong hoặc bị nghi là thành phần chống phá trong cách mạng văn hóa ở Trung Quốc đều bị giết chết rồi chôn ở đây. Thầy Phong Thủy nói rằng mảnh đất này tuy có nhiều người chết nhưng vị thế không quá xấu, có thể bất đắc dĩ dựng nhà ở tạm được. Thế nhưng không biết vì lẽ gì mà những người ở đây đều chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Người thì bị điện giật, người mắc bệnh rồi qua đời. Thậm chí có anh thanh niên nọ mới đỗ đại học, đang ngồi uống rượu mừng cũng bị sét đánh chết tươi. Người trẻ chết hết, chỉ còn lại người già tóc bạc sống trong thôn, cho nên cái tên Bạch Thủ ra đời từ đó. Lão già gù lưng tên là Trần Kiệm, hiện đang giữ chức trưởng thôn ở đây. Lão Kiệm vốn mắc bệnh vẩy nến, mặc dù bệnh này không gây chết người nhưng lại khiến cho lão có một bộ dạng kinh tởm, không ai dám lại gần. Lâu lâu lớp da trên người lão lại bong tróc ra thành từng mảng. Người trong thôn trông thấy gọi lão là con rắn. Vì vẻ ngoài như thế cho nên chẳng có nhà nào trong thôn chịu gả con gái của mình cho lão. Lão cũng đã lân la đến tìm làm quen mấy người đàn bà quá lứa lỡ thì hoặc là quá bụa. Nhưng vừa thấy lão đến nhà thì người ta đuổi đi. Thế rồi không biết nghe ai mách, lão tìm được một kẻ buôn người. Mừng như vớ được vàng, lão đem tiền tích cướp bấy lâu nay để mua một cô vợ. Ban đầu yêu cầu của lão không có gì ngoài việc là giống cái. Lão nói nguyên văn như vậy. Người vợ đầu tiên lão mua về là Đại Doanh, một người dân tộc Hán, bị bán tới vùng Vân Nam này. Đại Doanh bị gã đánh đập, cưỡng bức rồi đem nhốt ở chuồng dê. Một đêm nọ cô gái may mắn trốn thoát được, nhưng lại bị người trong thôn bắt về giao cho lão Kiệm gù. Lão Kiệm thấy thế đánh đập cô rất dã man, thậm chí còn cắt lưỡi, khiến cho cô trở thành người câm từ đó. Kể từ sau bị cắt lưỡi, cô gái cũng không còn ý định bỏ trốn nữa, mà lầm lũi ở trong nhà làm việc. Lão gù cũng vì thế mà buông lỏng cảnh giác với cô hơn. Trong một đêm tuyết đổ, Đại Doanh bị lão lôi lên nhà trên để giày vò. Không biết vì quá đau đớn hay vì nỗi phẫn uất dồn nén quá lâu, Đại Doanh mới hất chén trà nóng vào mặt lão Kiệm, khiến lão ta bị bỏng nặng. Cơn đau đến cùng lúc với cơn phẫn nộ nên lão già gù lưng đè cô ấy xuống, rồi dùng con dao băm liên tiếp vào mặt cô. Máu phục lên bắn tung tóe, bắn cả vào mặt lão lưng gù. Mùi máu tanh tanh nóng hổi càng khiến cho lão già thêm phấn khích. Lão băm lấy băm để, băm đến khi phần xương, phần sụn và các khối thịt trên mặt Đại Doanh tạo thành một khối sền sệt, không thể nào phân biệt được. Lúc ấy lão Kiệm mới chịu dừng tay. Hành động ấy của lão vô tình bị một tên trộm già trong thôn bắt gặp. Người này tên Lý Tam. Gã có một bà mẹ già làm nghề thầy Pháp. Ai cũng bảo mẹ con nhà Lý Tam chuyên đi lừa gạt tiền của thiên hạ, cho nên không có ai tin. Mãi về sau người ta không thấy Đại Doanh đâu nữa. Lúc đó họ mới nghi ngờ rằng có thể Lý Tam nói đúng. Cô gái kia quả thực bị lão Kiệm gù giết hại. Người trong thôn kéo đến hội thăm thì lão Kiệm quanh co chối cãi. Sau cùng lão nói phức rằng cô ấy đã bỏ đi. Lão không muốn tìm lại thứ đồ chơi trẻ trách đó, cho nên cũng chẳng đuổi theo bắt về. Lý lẽ của lão đủ để thuyết phục người ngoài. Nhưng từ ấy về sau, thỉnh thoảng vào lúc những chạng vạng tối, nhiều người trong thôn vẫn thấy có bóng dáng người con gái mở cửa bước ra ngoài, treo đèn lồng ở nhà lão Kiệm. Người ta lại gần để lên tiếng chào. Khi cô ấy đã quay mặt lại, ai nấy cũng hét toáng lên rồi bỏ chạy đi. Có người còn sợ quá bỉnh cả ra quần, rồi nằm ngất xỉu trên nền đất lạnh. Khi hoàng hồn lại, tất cả người này đều cam đoan rằng chính bản thân mình đã thấy một cô gái mặt bị băm vằm như nhân bánh bao, đứng trước cửa nhà lão Kiệm Gù. Căn cứ vào vóc dáng có thể thấy đó chính là đại doanh khi xưa. Sự kiện ma quái ấy xảy ra trong thôn khiến cho người ta sợ hãi, không ai dám lai vãng lại nhà lão Kiệm. Lão già cũng chẳng vì thế mà sinh ra buồn rầu. Cả đời lão đã bị người ta xa lánh rồi, thêm một vài người nữa thì có đáng là bao. Lão bán một phần đất của mình cho người hàng xóm, rồi lại cầm tiền đi mua vợ thêm một lần nữa. Đó là lần lão mua bà Xuân từ dưới căn hầm bẩn thỉu nọ. Cũng chính vì thế mà xảy ra chuyện. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập số 4 của Ngủ Cùng Người Chết, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.